Chương 690, bắt tù binh vĩ thú. Nhẫn thuật thứ này, trạ cờ dạ càng nhiều, phát huy uy lực lại càng lớn. Uchiha Saitama vốn có lượng chủng tiên nhân thể, một thân trạ cờ dạ tinh túy không gì sánh được. Hơn nữa trạ cờ dạ số lượng thiếu chút nữa là có thể đột phá 10 triệu đại quan, trực bức tối cường cửu vĩ. Cho dù là bảy thành lực lượng thúc dục kỳ lần, cũng không phải bắt vĩ cùng nhị vĩ cùng với giặc cả có thể ngăn cản. Huống chi, hắn kỳ lân bên trong còn có lôi thuộc tính thần khí lôi thần kiếm gia trì. Sao? Làm sao biết làm sao thời gian ngắn ngủi tìm không thấy? Hắn tại sao lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Giặc cả thế trên mặt đất tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn thất bại cho Uchiha Saitama, nhưng là thua ở Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng dưới. Mà lần này, hắn cũng là thua ở giống như mình vốn có ưu thế lôi thuộc tính nhận thuật phía dưới. Giải cả tự tin, hoàn toàn bị Uchiha Saitama phá hủy. Uchiha Saitama diện vô biểu tình, hướng phía giải cả chậm rãi đi tới. Giống bát vi đột nhiên hét lớn một tiếng, bị lôi điện đánh cho nám đen thân thể ngăn ở giải cả trước người. Bát vi trả cờ giả vốn chính là thủy thuộc tính chiếm đa số, lôi thuộc tính khắc chế thủy thuộc tính, nó bị thương so với giải cả, nhị vi đều muốn trọng. Đối mặt Uchiha Saitama, hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng. Ô, đại ca ngươi đi trước, tiểu đệ tới đoạn hậu bát vị như ngọn núi thân thể to lớn truyền đến kỳ nở bệ ẹ thanh âm. Uchiha Saitama thấy thế ngẩn người, cái này kỳ nở bệ ẹ thật đúng là tâm đại, lúc này còn có tâm tình nói hát. Bất quá kỳ nở bệ ẹ mà cờ dù so xa nhờ lại so với hai, nhưng là cùng giải cả quan hệ không tầm thường, dường như thân sinh huynh đệ. Không để ý hoàn cảnh xấu không chế bắt vĩ ngăn ở Uchiha Saitama trước người, đã là không để ý chính mình sinh tử, cũng muốn bảo hộ giải ca. Giải ca đại nhân ngươi trước đi, ta và kỳ nơ bệ đại nhân ngăn lại người này rổ xỉ kỳ Jin lúc này cũng không chế được nhị vĩ ngăn ở Uchiha Saitama trước người. Phía sau bọn họ, giải ca cắn chặt hàm răng, trải qua do dự, vẫn là lựa chọn ly khai. Uchiha Saitama nhưng không có đổi kịp, giải ca cũng tốt, mị dục cũng tốt. Đều là thủ hạ của hắn bại tướng, là 10 phần người yếu, liền đuổi giết hứng thú cũng không có. Liếc mắt giật cả chật vật chạy thuộc mạng bóng lưng, Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía hai vi thú. Đối với hai người này, hắn vẫn còn có chút hứng thú, nhất là đối với nhị vĩ, xác thực nói là đối với nhị vĩ gì nụ gì kỳ, nì ủ ghi tổ. Bắt vĩ nhị vĩ cư trú tiến lên, cấp tốc nhằm phía Uchiha Saitama, thân thể to lớn có thể dùng đại địa liên tục rung động. Uchiha Saitama lạnh nhạt nhìn vĩ thú, không nhanh không chậm kết ấn. Phốc, một cái tiểu thụ miêu ở vĩ thú trước người trôi ra, đón gió biến lớn, vụ vặt bước lên trong nháy mắt hóa thành đại thụ che trời. Hai cái còn chưa có lấy lại tinh thần tới, đã bị to lớn đằng mạn quân lấy. Một độn bản thân liền đối với vĩ thú có hiệu quả áp chế, Uchiha Saitama dần dần huyết mạch thăng cấp sau đó, loại này hiệu quả áp chế tăng lên không ít. Hơn nữa Uchiha Saitama vốn có Uzumaki huyết mạch, đối phó vi thú lại có thiên phú áp chế. Hai cái vi thú bị đằng mạn quấn lấy sau đó trên người trả cờ giả tăng vọt, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mà, Uchiha Saitama tiên nhân thể thiên phú áp chế, vi thú càng phát lực bất tòng tâm, càng ngày càng nhiều đằng mạn bao lấy vi thú. Hơn nữa một độn biến hóa ra đằng mạn vốn có hấp thu trả cờ giả thuộc tính đặc biệt, vi thú tuân ra trả cờ giả dần dần bị hấp thu. Không bao lâu thời gian, thực chất vi thu thân thể biến thành màu đỏ trả cờ dạ cha nở dê tha y, đôi số lượng chậm rãi thiếu, cuối cùng vi thu lực lượng triệt để yên tĩnh lại, gì nụ gì kỳ hiện thân, bị gắt gao ràng buộc ở một độn biến thành trên đại thụ che trời. Vừa rồi khống chế vi thu dây rủa thời điểm, kỳ nơ bệ ẹ chính mình trả cờ dạ cũng bị đại thụ hấp thu một bộ phận, lúc này cực kỳ suy yếu, trực tiếp hôn mê đi. Dù sỉ kỳ Jin mặc dù không có té xỉu, nhưng là lại cũng phi thường suy yếu, dùng răng đằng mạn nhìn về phía Uchiha Saitama nói rằng, mau thả ta. Uchiha Saitama nghe vậy chân mày cau lại, phía trước ngươi thừa dịp ta không ở chạy, hiện tại thật vất vả lại trộm được ngươi, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy sẽ tha cho ngươi. Rổ xỉ kỳ Jin trên mặt hương mồ hôi nhỏ giọt, cắn răng nói, đã như vậy lời nói, ngươi liền giết ta đi, lại một lần nữa rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không còn nghĩ tới có thể sống. Được Uchiha Saitama nghe xong những lời này nụ cười trên mặt càng đậm, nếu như muốn giết ngươi, ta lần trước làm sao biết cứu ngươi. Ngươi rổ xỉ kỳ Jin nghe xong lời này đầy mặt đỏ bừng, nàng lần trước nhiệm vụ thất bại muốn tự sát, chính là bị Uchiha Saitama cứu, ngực trọng yếu giải đất, còn có Uchiha Saitama thân thủ khâu lại vết thương. Khâu lại vết thương bản thân cũng không có gì, thế nhưng nàng thương địa phương lại hết sức đặc thù. Vừa nghĩ tới bị ủ trí hạ sẽ tạ thấy hết, rổ xỉ kỳ Jin tựa như tìm một cái lỗ chui vào. Uchiha Saita liếc nhìn rổ xỉ kỳ Jin, ngoài miệng hiện ra một không dễ kém cảm thấy mỉm cười, cũng sẽ không hội nghị thường kỳ nàng và kỳ nờ bệ ẹ, xoay người đi trước phụ cận chiến trường chính. Uchiha Saita một độn áp chế hoàn toàn gì nụ gì kỳ vi thu lực lượng, hắn tạm thời rời đi nơi này, rổ xỉ kỳ Jin cũng lật không nổi cái gì bọt sóng. Chiến trường chính bên trên chiến đấu thê thảm, thây phơi khắp nơi, liên quân tuy là mấy lần với cổ nổ hạ bộ đội, thế nhưng bình quân sức chiến đấu cũng không như cổ nổ hạ, hơn nữa vô luận là gì gì hải dạ vẫn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thực lực đều so với mỉ dục mạnh mẽ. Đem người cùng cổ nổ hạ bộ đội rằng có mỉ dục vốn định đến khi giấc cả cùng gì nụ gì kỳ thu thập xong ủ chỉ hạ sẽ tạ sau đó qua đây trợ giúp, thế nhưng sự tiến triển của tình hình thật to vượt quá dự liệu của hắn. Hắn đích xác chờ được giải cả, nhưng là chật vật trốn chạy giải cả. Nghe giải cả vội vã nói xong cùng ủ trí hạ sẽ tạ chiến đấu, mị dục cả người rẽ run, không còn có đánh tiếp ý niệm trong đầu, không chút do dự nào cùng giải cả cùng nhau đào tẩu. U trí hạ sẽ tạ đi tới chiến trường chính thời điểm, liên quân chỉ còn lại có số nhỏ hiểm hộ bộ đội cùng cô nổ hạ giằng co. U trí hạ sẽ tạ gia nhập vào chiến đoàn sau đó, không phải quá mấy phút, liên quân hiểm hộ bộ đội bị triệt để thanh lý. Đến tận đây, cô nộ hạ nguy cơ triệt để giải trừ, tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm kích nhìn phía ủ trì hạ sải tạ. Nếu như không có ủ trì hạ sải tạ, bọn họ sớm đã chết ở vĩ thú ngọc quanh tạc phía dưới. Đại chiến báo cáo thắng lợi, nguy cơ triệt để giải trừ, dưới trời chiều, cô nộ hạ bộ đội quét tước chiến trường. Chương này chiến đấu thu hoạch lớn nhất. Không ai bằng nhị vĩ gì nụ gì kỳ rổ xỉ kỳ Jin cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ. Gì nụ gì kỳ bản thân không có gì, thế nhưng trong cơ thể vĩ thú lại bất đồng, vĩ thú là một cái đại nhẫn thôn dựa. Lần này tứ quốc sở dĩ có để khí quyết tuyệt như vậy tiến công cổ nổ hạ, cũng là bởi vì cổ nổ hạ cửu vĩ mất đi. Lúc này, mất đi vĩ thú cổ nổ hạ đang cần mới vĩ thú mở rộng lực lượng. Nhìn bị bắt làm tù binh nhị vĩ bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Dì dì giả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc thực đỏ mắt. Nhưng bọn họ cũng là người biết, bọn họ biết, hai cái này vi thú có thể nói cùng cổ nổ hạ nửa xu quan hệ cũng không có, bằng chính bọn nó không có ủ trí hạ sải tạ, đừng nói bắt được gì nụ gì kỳ, không bị chết ở chỗ này thế là tốt rồi. Vi thú quyền quyết định, đều ở đây ủ trí hạ sải tạ trong tay. Ủ trí hạ sải tạ không mở miệng. Dì dẻ dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều không có ý tứ cùng muốn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.